Đế Bá, chương 2393, Hắc Ám Tổ Vương. Gocchuyenaudio.com. Hoặc là cũng vì như thế, Hải Loa Hào lúc này tốn hao vô số tâm huyết mời ra Lăng Phong Vân. Báo thù cho Hải Loa Hào, làm chỗ dựa cho Hải Loa Hào, hai Hoành Thích Thiên Đế đều thả tiếng gió. Những lời này làm cho cả thiên linh giới khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số truyền thừa và tu sĩ đều chú ý động tĩnh của Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ đáp lại như thế nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay vào lúc rất nhiều người chú ý Lý Thất Dạ sẽ trả lời thế nào. Một đạo khí phách cường đại phóng thẳng lên trời. Vào lúc này một thân ảnh thật lớn xuất hiện trong nước. Thân ảnh thật lớn này chính là Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ như đứng giữa thiên địa. Đầu đội trời, chân đạp đất, hai mắt mở to ra. Lý Thất Dạ vào lúc này thả huyết khí ra. Huyết khí vô cùng khủng bố bộc phát ngập trời. Xông thẳng vòm trời, hàng tỷ huyết khí này có thể phá nát trời cao. Qua một lát, Lý Thất Dạ không hề giữ lại. Uy hiếp cửu thiên thập địa, nhìn qua chúng sinh, bệ nghệ chư thần, tùy tiện một hai gà đất chó kiểng cũng gọi ta nhận tội. Đúng là thiếp vàng lên mặt mà. Các ngươi tính toán là thứ gì? Thực cho rằng có thể tiếp mấy chiêu của tiên đế thì chính mình là Hoành Thích Thiên Đế hay sao? Lý Thất Dạ bá đạo vô cùng, lời nói vang vọng thiên linh giới. Nói ra, các ngươi muốn tìm ta. Vậy thì tốt, ta tùy ý phụng bồi tới cùng. Hẹn thời gian, địa điểm, các ngươi có bao nhiêu người? Cứ phóng ngựa tới đi. Ta sẽ tàn sát sạch sẽ một lần. Như vậy cũng giảm bớt thời gian của ta. Vừa nói ra lời này, cả thiên linh giới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người há hốc mồm, bất kể là truyền thừa đại giáo nào, bất kể là cường giả ra sao đều nói không nên lời. Phải biết rằng, Khê Trúc Thiên cùng Lăng Phong Vân chính là Hoành Kích Thiên Đế. Bọn họ còn mạnh hơn Mộng Chấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương tử rất nhiều, nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ y nói bọn họ chả khác gì gà đất chó kiểng. Chuyện này làm cho tất cả mọi người há hốc mồm, nếu như nói Hoành Kích Thiên Đế là gà đất chó kiểng. Như vậy cường giả trên thế gian là cái gì? Quá bá đạo à, thế gian còn có người hung hăng càn quấy như thế sao? Ngay cả Hoành Kích Thiên Đế đều là gà đất chó kiểng. Còn có cường giả chính thức sao? Có lão tổ thì thào nói, lão tổ tông, người vẫn quá xem thường Lý Thất Dạ, hắn bá đạo đâu chỉ là như thế. Dăm ba câu không cách nào hình dung được đâu. Có cường giả từng gặp qua Lý Thất Dạ nói ra. Ta cảm thấy hắn tuyệt đối có thư xê lực chém giết Hoành Kích Thiên Đế. Dùng tính cách của hắn, hắn là người nói được làm được. Hắn không phải hung hăng càn quấy, mà là tự tin tuyệt đối, là có thực lực tuyệt đối. Đây là Lý Thất Dạ. Tiên cổ đệ nhất đế, từ chiến tích kinh thiên của Lý Thất Dạ. Bây giờ người trong thiên linh giới tràn ngập tự tin vào Lý Thất Dạ. Nói ra, ở kiếp này, tiên đế không phải Lý Thất Dạ thì không có ai khác. Ai chống lại hắn, giết không tha, đệ nhất hung nhân. Tiên cổ tới nay chỉ có một người. Lý Thất Dạ nói ra như thế bá đạo lời nói về sau. Không chỉ là không có người đi cười nhạo hắn, ngược lại là thập phần cảm thán. Nếu đổi thành người khác, hoặc là lúc khác, đối mặt kêu gào trước mặt Hoành Kích Thiên Đế, tuyệt đối sẽ bị người khác cười nhạo. Nhưng mà hiện tại không quản Lý Thất Dạ kêu gào Hoành Kích Thiên Đế ra sao. Nhiều người còn cho rằng đây là đương nhiên, cũng không có gì là không có khả năng. Đây là cường giả thế giới. Sau khi cường đại tới trình độ nhất định sẽ có rất nhiều người tràn ngập mù quáng với ngươi. Sẽ có rất nhiều người vô điều kiện ủng hộ ngươi. Chấm, ông, một tiếng thật lớn, ngay vào lúc Lý Thất Dạ khiêu chiến Khê Trúc Thiên cùng Lăng Phong Vân. Đột nhiên thần chỉ châu xa xa có một cánh cửa mở ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hắc ám vô cùng vô tận rót vào bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc ám tràn ngập thiên địa, bao phủ thần chỉ châu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc ám đáng sợ bao phủ thiên linh giới. Dường như cả thiên linh giới lâm vào trong hắc ám vô tận thêm ta một suất. Trong bóng đêm có giọng nói như thần uy vang lên, giết con cháu của ta. Đáng chết vạn lần, thời điểm tiếng nói lạnh như băng này vang lên. Vô số sinh linh trong thiên linh giới rung động thật mạnh. Rất nhiều tu sĩ cường giả cảm giác mình như rơi vào hầm băng. Thân thể lạnh toát, thời điểm hắc ám tràn ngập thiên địa. Dường như tại nơi sâu nhất thần chỉ châu cổ linh nguyên có thần ma tỉnh giấc. Thời điểm thần ma này tỉnh lại, tất cả mọi người cảm giác dường như có mùi máu tươi bao phủ các nơi. Giống như thần ma này tỉnh lại sẽ mang tới vô số tử vong, đây là người nào? Quả thật chẳng khác gì ma vương. Thời điểm hắc ám tiêu tán, không biết bao nhiêu người lạnh rung. Quản chi là nhân vật cấp lão tổ cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà, có thể nói là một thần ma. Sau khi hắc ám tiêu tán đi, có lão tổ ngưng trọng nói. Đây là ám hắc tổ vương. Người như hắn, lúc hắn tồn tại đã để hắc ám bao phủ thế gian, ám hắc tổ vương. Ai vậy? Rất nhiều vãn bối, thậm chí là rất nhiều lão tổ cũng chưa từng nghe qua cái tên này, một trong những thủy tổ sáng lập cổ linh nguyên còn sống sót. Thời đại thủy tổ cổ linh nguyên còn tồn tại, ám hắc tổ vương không phải người cường đại nhất, nhưng mà hắn phủ đầy bụi lâu nhất, là người trốn ở dưới đất cổ linh nguyên dài nhất. Hiện tại hắn cũng là người cường đại nhất cổ linh nguyên. Lão tổ cổ xưa nói ra, hắn mạnh bao nhiêu, không ít vãn bối lão tổ đều hỏi thăm, không biết. Lão tổ cổ xưa này lắc đầu, nói ra, đồn đãi nói, các thủy tổ cổ linh nguyên đạt được bảo vật khó lường. Thậm chí trong đồn đãi mị linh nhất tộc có nói, bảo vật này chính là một trong những bảo vật khởi nguyên của mị linh nhất tộc. Là thủy tổ mị linh nhất tộc lưu lại, vào thời đại đó. Trong cửu giới có vô số người thèm muốn bảo vật này. Thậm chí vô số mị linh truyền thừa trong cửu giới đều đòi bảo vật. Cho dù có mị linh truyền thừa xuất hiện tam đế cũng ra mặt. Thời đại đó, cửu giới mị linh đều cho rằng bảo vật này thuộc về tất cả mị linh. Cho nên yêu cầu giao ra bảo vật này ra. Nói đến đây, lão tổ cổ xưa này trầm mặc đám thủy tổ cổ linh nguyên cự tuyệt. Có vãn bối lão tổ nói ra, đúng, đám thủy tổ cổ linh nguyên cự tuyệt. Lão tổ cổ xưa này gật đầu, nói, bảo vật này quá hấp dẫn, quá cường đại, thủy tổ cổ linh nguyên thủy sau khi cự tuyệt thì bộc phát đại chiến kinh thiên. Máu tươi nhuộm đỏ thiên linh giới, các thủy tổ cổ linh nguyên thắng được, nghe nói như vậy. Quản chỉ là các lão tổ khác cũng trầm mặc, dù sao đây là chiến tranh cửu giới. Không biết, thời đại đó tổ tiên ta còn chưa ra đời. Cách chương.